tôi được sanh thân hữu với chư thiên tứ thiên vương, vân vân, với chư thiên cõi trời 33, vân vân, với chư thiên dạ ma, vân vân, với chư thiên đâu xuất đà, vân vân, với chư thiên hóa lạc, vân vân, với chư thiên tha hóa tự tại, vân vân, với chư thiên phạm chúng, vân vân, với chư thiên quang thiên, vân vân, với chư thiên thiểu quang thiên, vân vân, với chư thiên vô lượng quang thiên, vân vân, với chư thiên quang âm thiên, vân vân, với chư thiên tịnh thiên, vân vân, với chư thiên thiểu tịnh thiên, vân vân, với chư thiên vô lượng tịnh thiên, vân vân, với chư thiên biến tịnh thiên, vân vân, với chư thiên quảng quả thiên, vân vân, với chư thiên vô phiền thiên, vân vân, với chư thiên vô nhiệt thiên, vân vân, với chư thiên thiện hiện thiên, vân vân, với chư thiên thiện kiến thiên, vân vân, với chư thiên sắc cứu cánh thiên, vân vân, với chư thiên hư không vô biên xứ thiên, vân vân, với chư thiên thức vô biên xứ thiên, vân vân, với chư thiên vô sở hữu xứ thiên, vân vân, với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sự kiện này xảy ra vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thân hữu với chư thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 448. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà La Môn ở Veranda bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.